Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189, nữ nhân kia. Một càng, huyền minh nhất tộc, nghe nói là tại vạn năm trước đột nhiên biến mất, mà huyền minh giới bên trong minh giả đâu, cũng vừa vặn là vạn năm trước xuất hiện, cho nên rất nhiều người suy đoán. Huyền minh nhất tộc căn bản không có biến mất, mà là gia loại nào đó ngoài ý muốn, biến thành minh giả, bất quá, cũng vẻn vẹn là suy đoán, bởi vì một mực đến nay, cũng không người tra rõ ràng qua, những cái kia ý đồ tra rõ huyền minh giới bí mật người. Về sau đều biến thành minh giả, bị vĩnh viễn vây ở huyền minh giới bên trong, không cách nào tiến nhập luân hồi. Vĩnh viễn không được giải thoát. Cái này cũng xem như là một loại khác ý nghĩa trên trường sinh. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Minh giả rất khó bị giết chết, đặc biệt là những cái kia cao cấp minh giả. Chỉ cần huyền minh giới bất diệt, như vậy trên cơ bản liền tương đương vĩnh sinh. Chỉ bất quá trở thành minh giả liền mất đi nhân tính. Minh giả vui tốt giết chóc, trừ minh giả bên ngoài, còn lại xông vào huyền minh giới sinh linh, hoàn toàn bị xem là người xâm nhập, giết chết bất luận tội. Minh giả cũng không phải không có ý chí, ngược lại gặp cường địch người, còn sẽ liên thủ ám sát cường địch. Tóm lại, huyền minh giới rất nguy hiểm, là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Dương Tranh mục tiêu là Chu Thiên Thần trụ bên trong thanh kia kiếm. Nếu như là thiên thần binh cấp bậc, hắn sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Cửu thiên thần binh cũng không giống nhau. Loại này cấp bậc thần binh, so thiên thần binh cao hơn ra một cái cấp bậc. Tiện tay lấy, ném cho bản thân mỹ nhân dùng. Dọc theo con đường này, Dương Tranh vận khí không sai. Một cái minh giả đều không có gặp. Cái này có chút không bình thường. Hẳn là huyền minh giới bên trong phát sinh kỳ quái sự tình. Có đứng đầu cường giả tiến nhập huyền minh giới, đến mức minh giả tất cả đều đi vây công cái kia đứng đầu cường giả. Dương Tranh trong lòng thầm nói, thân pháp lại một lần nữa gia tốc. Một lúc lâu sau, Dương Tranh hoành độ vạn dặm, rốt cuộc đến trong truyền thuyết Chu Thiên Thần trụ di tích. Nơi này thế mà cũng không có minh giả. Chu Thiên Thần trụ đã từng huyền minh giới trụ trời, bây giờ mặc dù đứt gãy, bất quá y nguyên cao không thể chạm một loại, hướng vào trong trời cao, lóe sáng như kỳ quan. Như vậy vấn đề tới, Cửu Thiên Thần binh giấu ở Chu Thiên Thần trụ chỗ kia, là phía trên, vẫn là trung gian, vẫn là phía dưới? Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn cảm giác, không thể phát hiện thần binh khí tức. Hắn tâm niệm khẽ động, biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã rơi vào Chu Thiên Thần trụ đỉnh. Đoạn rơi Chu Thiên Thần trụ đỉnh, nếu như là hoàn chỉnh Chu Thiên Thần trụ, nhất định là đỉnh thiên lập địa, tại thiên khung nhất cao điểm. Chu Thiên Thần trụ, chờ đã, cái đồ chơi này là trụ trời. Mặc dù đứt gãy, bất quá trụ trời thuộc tính vẫn còn. Muốn không trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên, cho tà đế động thiên làm trụ trời, hoặc là khiến tà đế hệ thống đem cái đồ chơi này tinh luyện một phen, rèn đúc thành thần binh. Dương Tranh linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái điểm quan trọng. Chu Thiên Thần trụ vốn chính là chống lên thiên địa vật, tài liệu cực kỳ đặc thù. Khoan hãy nói, thật có thể cầm tới rèn đúc thần binh. Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào? Vì thế, Dương Tranh lập tức liền câu thông tà đế hệ thống. Khó, tà đế hệ thống đáp lại một chữ. Khó, cái đồ chơi này dùng tới rèn đúc thần binh. Rất khó, không phải tài liệu không được, mà là cần phải hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian. Như thế, liền tính, vẫn là tìm ra ẩn giấu trong này Cửu Thiên Thần binh đi. Dương Tranh gật gật đầu, phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay. Đao này chính là hổ phách, nguyên thần chi nhãn không cảm ứng được thần trụ bên trong thần binh. Hắn quyết định dùng dã man nhất phương thức đem thần binh tìm ra tới. Vậy liền là bổ ra thần trụ. Hổ phách cũng là cửu thiên thần binh, vẫn là thần binh bảng bài danh thứ 3. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, Dương Tranh ngược lại không lo lắng. Hổ phách sẽ phá hư thần trụ bên trong thần binh. Dù sao dựa theo Hỗn Nguyên Thần Đế thuyết pháp, thần trụ bên trong cất thanh kiếm kia cũng là cửu thiên thần binh. Cửu thiên thần binh đều là cực kỳ bất phàm vật. Mấy ngày trước, tại Hỗn Nguyên Đạo Đài trên, Dương Tranh cùng Tím Minh Nguyệt dùng hổ phách đao thuật đối oanh. Chiến lực toàn bộ triển khai, Tím Minh Nguyệt phần viêm đao cũng vẻn vẹn là xuất hiện một chút vết dạn thôi. Tốt, cứ làm như thế, cửu thiên thần binh, hôm nay liền khiến bản tôn tới lấy. Dương Tranh, song cầm hổ phách, thân thể lăng không, liền chuẩn bị hướng về phía Chu Thiên Thần Trụ tới cái đỉnh trên bồ. Ân, đột nhiên, Chu Thiên Thần Trụ trung gian chỗ, kiếm mang lóe lên, một đạo thân hình phá không mà ra, liền đem một vật chộp vào trong tay. Cửu Thiên Thần Binh, có người gây sự, có người đoạt trước một bước, lấy được Cửu Thiên Thần Binh. Dựa vào, dám đoạt bản tôn thần binh, không thể nhịn. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, giây lát hơi thở mà xuống, hướng về phía đạo thân ảnh kia liền là một đao bổ ra. Giống, đao ra, chiến hổ đao linh nộ hống gào thét. Chấn, cướp lấy thần binh người, mở miệng nói ra một chữ. Cái này người, là một cái nữ nhân. Mà còn thanh âm này, Dương Tranh nghe qua, ban đầu ở dưới mặt đất phòng đấu giá. Cái kia cùng hắn tranh đoạt cổ thần cây hạt giống thanh âm. Giờ phút này tái hiện, mà lúc trước cái thanh âm kia, cùng thiên kiếm lão tổ duy nhất yêu cũng là hận qua nữ nhân. Giống nhau như đúc, là ngươi, Dương Tranh, trừng mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Trong đầu hắn, thiên kiếm lão tổ ký ức trong nháy mắt cuồng bạo, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức từ hắn nguyên thần chỗ sâu phóng xuất ra. Tranh, Dương Tranh, trong cơ thể phát ra một tiếng kiếm giống. Giờ phút này, hắn phong mang tất lộ, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Hắn, tiến nhập tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Ngươi, nữ nhân kia mang mạng che mặt, cầm trong tay một cái màu đen trường kiếm. Chính là mới vừa từ Chu Thiên Thần Trụ bên trong thu được cửu thiên thần binh. Thế nào, không quen biết ta sao? Hoa Thiên, Dương Tranh, lạnh giọng cười nói. Hoa Thiên, người biết đại thủ tỏa? Nữ nhân kia nghi hoặc hỏi. Đại thủ tỏa, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Chẳng lẽ là bản thân sai lầm? Nữ nhân này cũng không phải nữ nhân kia. Không đúng, thanh âm, hình thể, thậm chí khăn che mặt phía dưới bên ngoài, không cần đi đoán đều biết, nhất định là cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt là chiến lực. Nữ nhân trước mắt này, chiến lực không bằng Hoặc Thiên. Ngươi là Thiên Đạo Cung người. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, tiếp tục lạnh giọng hỏi. Thiên Đạo Cung, Tả Tâm Lam, ngươi hẳn là liền là bị truy nã nghịch loại đi. Nữ nhân đáp lại một tiếng, thanh âm cũng trở nên lạnh. Nghịch loại, ha ha, vậy chúng ta giữa không nói có thể nói. Tả Tâm Lam đúng không? Ngươi trong tay thần kiếm bản tôn muốn định. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, song cầm hổ phách, trực tiếp lấn người mà lên. Liệt hỏa, xuất thủ, liền là hổ phách đao thuật. Phong Thiên, nữ nhân đưa tay cũng là một kiếm, xuất thủ chính là Thiên Đạo Cung tuyệt học Phong Thiên Kiếm Quyết 3000 đại đạo. Dương Tranh không vội không chậm, khẽ quát một tiếng, tức khắc hắn trong nguyên thần hấp thu những cái kia đại đạo mảnh vỡ, âm mang bay ra, hóa thành từng đầu pháp tắc, giống như từng đầu đại đạo trường hà, hướng Tả Tâm Lam bay tới. Ngươi, Tả Tâm Lam thấy được một chiêu này, còn không kịp cản trở. Hắn khăn che mặt liền bị thổi đi, lộ ra chân dung. Hoa Thiên, Dương Tranh nhìn thấy Tả Tâm Lam chân dung, trong đôi mắt lóe lên một vòng sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng, hổ phách lần nữa bổ ra. Ta không phải đại thủ tọa. Tả Tâm Lam đứng tại chỗ, không có trốn, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Dương Tranh. Giống, liền tại Dương Tranh hổ phách khoảng cách Tả Tâm Lam cổ còn có không đến ba tấc lúc, Dương Tranh đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, hắn nhìn chằm chằm Tả Tâm Lam, Nhật Nguyệt Yêu Đồng cũng hiển hiện ra tới, trên thân khí tức cực kỳ yêu tà. Ngươi không phải Hoặc Thiên, bất quá, ngươi gặp bản tôn cũng chỉ có thể từ trên nhân ngươi tìm về một chút lợi tức. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.